Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 58, thân ảnh ẩn hiện. Vân Tùng híp mắt nhìn hắn, thân thủ véo chỉ, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, sát khí nghiêm nghị, Tào Kim Đống lập tức không dám cùng hắn nhìn thẳng, lại nằm ở trên quan tài khóc lên. Vương Lâm không đầu não, không có phát hiện dị thường. Vương Hữu Đức cùng Tào gia đều cũng có là tu hành mấy thập niên lão hồ ly. Lập tức từ Tào Kim Đống trong sự phản ứng nhìn ra vấn đề. Tào gia có nhìn một chút Tào Kim Đống lại nhìn một chút hộ viện. Thân thể khởi đầu nhỏ nhẹ run rẩy. Hắn nhìn chăm chú hộ viện từ từ hỏi. Đằng trước ta hỏi ngươi. Vì sao đêm qua trong nhà bốn người bị thủy hầu tử bắt đi nhưng ngươi không có chút nào từng xem xét. Ngươi nói như thế nào đấy nhỉ? Hộ viện cúi đầu không dám nói lời nào. Tào gia có cảm xúc đột nhiên bộc phát. Đi lên nhấc chân hung ác đạp hộ viện. Người nói là bị thủy hầu tử đam mê mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Hiện tại lại nói là nhị thiếu gia tìm lưu manh tới chói người. Nói là ai sai xử ngươi nói láo. Hộ viện trước đó bị Tráng Đinh Môn cho đánh cố gắng thảm. Lại bị Tào gia có hung ác đạp. Lập tức hai mắt một phen ngất đi. Kết quả Vương Lâm bên người một cái mặt mũi tràn đầy hoành nhục hán tử trung niên ngắm hắn một cái. Nói ra, đoàn trưởng, hắn giả hôn mê. Vương Lâm lập tức nổi giận. Lão tử hắn sao sao băng ngươi. Hắn rút súng ngắn trực tiếp chìa vào hộ viện trên ót. Ngay sau đó lại đem tay rời xuống. Thẳng đến hạ ba đường. Không, lão tử băng huynh đệ ngươi. Hắc hắc, để cho ngươi làm thái giám. Hộ viện run run lập tức tỉnh lại. Lúc này có cái tiểu nhị bưng lấy cái hộp vội vã chạy đến. Nói ra, lão gia, nhị thiếu gia nơi đó có phát hiện. Chấm ngoặc kép, phát hiện gì? Tiểu nhị nói ra, nhị thiếu gia chi tiêu có vấn đề. Hắn đầu tháng này đột nhiên nhiều hơn một số nhiều chi tiêu. Ta vấn nhị thiếu gia tùy tùng về sau. Nói là nhị thiếu gia cùng thần cơ tiên sinh trong âm thầm đã gặp mặt. Cho thần cơ tiên sinh một số tiền lớn. Bao tuổi rồi? Tiểu nhị nói ra. Đồng bạc 2000. Tào gia có hai chân lập tức có chút như nhũn ra. Con bà nó hắn mẹ ruột. Vân Tùng mãnh liệt nghĩ tới cửa đại viện hai cái cửa thần mộc tranh khác bàn. Hắn nói ra. Tào trưởng quỹ. Cửa nhà ngươi thần không phải thần cơ tiên sinh đưa tặng. Chỉ sợ là nhị thiếu gia mua. Chỉ là hắn không thể bại lộ điểm ấy. Cho nên phải thần cơ tiên sinh nói là tặng cho ngươi ra. Tào gia có nghe xong lắc đầu. Cái này không được, cái này có gì không thể bại lộ. Vân Tùng không có trả lời. Nhưng hắn có lẽ biết rõ đáp án. Tào Ngân Đống cho là mình là ngũ tuyệt hề chủ nhân. Sau đó hắn không biết xuất phát từ ý tưởng gì đem ngũ tuyệt hề tạm thời giao cho ca ca. Để cho ca ca cũng cho là mình thành ngũ tuyệt hề chủ nhân. Trong quá trình này hắn với lòng tiểu nhân nghi kỵ Tào Kim Đống. Lo lắng Tào Kim Đống sẽ với ngũ tuyệt hề đi hãm hại hắn. Cho nên hắn trước từ thần cơ tiên sinh trong tay mua đến hai vị có pháp lực môn thần tới thủ vệ ra. Môn, phòng ngừa ngũ tuyệt hề nhập môn hại bản thân. Đương nhiên những cái này hắn không thể nói. Nghe cửa hàng tiểu nhị báo cáo. Một cái nha hoàn ăn mặc nữ hài há to miệng lại do dự ngậm miệng lại. Vương Hữu Đức con mắt rất tinh, cũng có khả năng hắn một mực nhìn trong phòng cô nương. Hắn lập tức chỉ nữ hài nói ra, thế nào, Tào gia có cũng nhìn sang. Nữ hài thuận dịp chậm rãi nói, lão gia, trưởng trấn lão gia, có chuyện ta không biết nên không nên, chấm ngoặc kép, nên, người nói, Tào gia có không kiên nhẫn. Nữ hài nói ra. Tiểu thư giống như cùng thần cơ tiên sinh thông qua tin. Đó là ở thời điểm trước kia. Có hai lần tiểu thư để cho ta đi đưa tin. Phong thư trên viết người nhận thư là thần cơ tiên sinh. Vân Tùng nhíu mày. Lại là thần cơ tiên sinh. Cái tên này từ hắn còn chưa đi tới lão trấn khởi đầu liền nghe được. Có thể là cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gặp qua bóng dáng của người này. Hắn đối Tào gia có cùng Vương Hữu Đức nói ra, thần cơ tiên sinh chỉ sợ biết rõ nội tình, các ngươi đến tìm người đi thăm dò một lần hắn. Vương Lâm sau lưng một cái tráng đinh nói ra. Không tra được. Thần cơ tiên sinh từ ta trong trấn sau khi rời khỏi đây không trở về trong thành. Hiện tại trong thành tìm không thấy hắn. Sau đó rất nhiều quan lại quyền quý đều tại tìm hắn đây. Vân Tùng trầm mặc xuống. Hắn còn nói thêm. Tiếp tục điều tra nhị thiếu gia căn phòng. Nhất định còn có thể tra ra chút gì đó. Tào Kim Đống vô ý thức muốn nói chuyện. Nhưng hắn đưa mắt nhìn Vân Tùng một cái về sau rời đi. Không bao lâu hắn lần nữa trở về. Lần này trở về trực tiếp ở Tào gia có tay một bên nói cái gì. Tào gia có thuận dịp cũng ly khai. Đợi đến Tào gia có trở lại. Hắn mặt âm trầm tuyên bố nhi tử nữ nhi chính là bị Thủy Hầu tử hại chết. Hắn lại muốn tìm đại sư tới đối phó Thủy Hầu tử. Sau đó khách khí nhưng kiên định đem Vân Tùng cho mời ra đại viện. Thấy vậy Vương Hữu Đức giận. Đây không phải qua cầu rút ván. Tá ma giết lừa sao? Vân Tùng trầm mặc, không học thức mắng người đều có thể đem mình vòng vào đi. Hắn biết rõ Tào gia có đuổi người nguyên nhân. Phúc Thịnh không cho Tào gia có tiếp tục điều tra chuyện này. Cho nên khó trách hai ngày trước lúc ăn cơm tối thân làm quản gia Phúc Thịnh dám dùng lời ép buộc. Vương Lâm, người ta căn bản không phải Tào gia quản gia. Ngược lại là có thể bao ở Tào gia người. Lúc này mây đen giữa trời. Hoàng hôn nặng nề. Một trận mưa lớn đang nổi lên. Vương Hữu Đức mang Vân Tùng tiếp tục đi ăn dê xúc trứng. Trên đường hắn bỗng nhiên nghĩ đến bản thân giúp Tào gia đã làm nhiều lần sự tình. Cũng là Tào gia không cho bản thân hổ tiên. Chim hổ, nha, thua thiệt. May mắn dê trứng cũng cố gắng bổ. Chỗ ngồi Vương Hữu Đức lo lắng. Vô tâm ăn cơm. Vân Tùng trấn an hắn nói. Đừng lo lắng. Căn bản không phải Thủy Hầu giết chết người. Tào gia sự tình căn bản không phải lén lút làm loạn. Vương Hữu Đức nói ra. Có thể là đêm qua thực sự có người trông thấy Thủy Hầu tử. Đúng thế. Còn có Tào gia quản gia. Ta nhìn thấy hắn đấy nhỉ. Hắn đầy người vết thương có thể thảm. Giống như là để cho cái gì cắn. Những vết thương kia thịt tới phía ngoài lật qua lấy cùng tiểu hài miệng một dạng. Vương Lâm một. Bên trong nồi kiếm dê trứng vừa nói. Hắn thật vất vả mò lên một khối dê trứng buông xuống nghĩ lạnh một lần. Vân Tùng duỗi ra đũa cho kẹp đi. Hắn thực bị thương. Cái này không đúng. Phúc Thịnh lợi hại hắn đêm qua là gặp qua. Mà đêm qua Thủy Hầu tử thì là chính hắn. Hắn không có cùng Phúc Thịnh giao thủ. Phúc Thịnh tại sao sẽ bị thương? Chẳng lẽ đêm qua mai phục tại bờ sông không chỉ chính mình? Ý nghĩ này vừa xuất hiện. Vân Tùng cảm giác trong miệng dê trứng không tao. Hắn liền nghĩ tới thần cơ tiên sinh. Sự tồn tại của người này thủy chung để cho hắn như nghẹn ở cổ họng. Như mang lưng gai. Hắn quyết định trước điều tra một lần thần cơ tiên sinh. Dạng này tóm lại có thể nắm vững một chút quyền chủ động. Thế là Vân Tùng vấn Vương Hữu Đức nói. Vương trấn trưởng, người đối thần cơ tiên sinh hiểu bao nhiêu? Vương Hữu Đức lau lau miệng dính mỡ dính nói ra. Chân nhân ngươi đây thật là vấn đúng người. Lão trấn bên trong trừ bỏ một hồi tử thủ bên ngoài. Liền ta đối với hắn lý giải nhiều nhất. Một chút tay. Vân Tùng hỏi. Là ngày đó vốn dĩ muốn cho đại bổn tượng sử dụng cây roi hình thợ mổ heo. Hắn từng nghe trong đám người bách tính nhắc qua cái tên này. Vương Hữu Đức nói. Chính là hắn. Cái hội này tử thủ rất có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép. Người chính là trước tiên nói thần cơ tiên sinh a. Vân Tùng xem xét hắn muốn triển khai thao. Thao bất tiệt lập tức mặt như màu đất. Hắn liền sợ Vương Hữu Đức đem chiêu này ra. Nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vương Hữu Đức nói ra. Hành. Cái này thần cơ tiên sinh càng có ý tứ. Hắn cũng là thần bí. Rất lợi hại. Chớ nhìn hắn đi tới thị trấn mới mấy tháng. Nhưng đã thanh danh lan truyền lớn. Ta nói với ngươi hắn một sự kiện. Ngươi nghe xong chuyện này liền biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Hắn trước đây tính chết qua người. Tính chết qua một cái tuần bổ trưởng. Chấm ngoặc kép. Không cần phải nói hắn bao nhiêu lợi hại. Trước tiên nói một chút thân phận của hắn. Vân Tùng cắt ngang hắn. Vương Hữu Đức nháy nháy mắt. Thân phận. Cái này ta không. Không biết lắm. Vậy hắn nguyên quán chỗ nào? Sư thừa chỗ nào? đều sẽ bản lãnh gì? Cái này ách, cái này ta cũng không biết lắm. Hắn ngày bình thường với ai kết giao thân mật? Đi tới các ngươi bản địa thị trấn trước đó hắn đi qua chỗ nào? Sau khi đến lại với ai tiếp xúc đa? Khụ khụ, không biết lắm. Vân Tùng không chịu nổi. Hắn bất đắc dĩ nói. Lão Vương, người nói người ta tầm chân tử là chu môi dán tại châu cái đít bên trên. Thổi nghiêu bức, tiểu đạo nhìn ngươi là lão đầu chu môi dán tại lão mẫu nghiêu đít bên trên. Lão thổi nghiêu bức a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.